Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2084, Lặng Yên chưa phát giác bên trong trưởng thành. Góc truyện audio.com, có phải hay không là cái đuôi dài sai chỗ đưa, dài đến rốn tới Tống Thư Hàng lần nữa cẩn thận quan sát cái này 7 cái tiểu nguyên anh. Không sai, thật sự là cuống rốn, cái này 7 cái cuống rốn kết nối lấy linh hồ, cả cái tiểu đan điền linh hồ đều thành bọn chúng cuống rốn. Nhưng cái này 7 cái tiểu nguyên anh phôi thai cũng không phải là trực tiếp từ linh hồ, bên trong hấp thu năng lượng, mà là lấy linh hồ làm ván nhảy, ngược lại rút ra hà chỉ ma đế năng lượng, chuyển hóa làm tự thân trưởng thành dinh dưỡng. Lại nói, cái này 7 cái nguyên anh thành hình, trưởng thành cần thiết dinh dưỡng, đều là từ hà chỉ ma đế vậy đến. Sở dĩ, hà chỉ ma đế mới là cái này 7 cái nguyên anh mẹ, phi phi phi, không thể bộ dạng này ví von. Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục, hà chỉ ma đế tác dụng lớn nhất căng hết cỡ chính là thổ địa cung cấp hạt giống trưởng thành cần có dinh dưỡng. Nghĩ như vậy trong lòng liền thoải mái hơn, 7 cái nguyên anh trưởng thành cần có năng lượng cực kỳ to lớn. Thần Long tiền bối dự tính, 50 năm, là một cái tương đối tiêu chuẩn số liệu, dưới tình huống bình thường, liền xem như Tống Thư Hàng trên người các loại phụ trợ tu luyện hết đều mở, muốn để 7 cái nguyên anh trưởng thành chỉ sợ cũng phải tính 10 năm khổ công. Dù sao, đây là trong quá trình tu luyện, mài nước, khâu, mài chính là thời gian. Nhưng thần long tiền bối tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là cộc cộc cộc đát tiên đế lại đột nhiên toát ra cho Tống Thư Hàng tăng thêm cái thời gian bắc. Lại thêm bên ngoài hà chỉ ma đế ác độc truyền lại đến hư không tiết điểm, không ngừng chút xuống muốn đem Tống Thư Hàng no bảo. Cửu phẩm kiếp tiên cấp, năng lượng, hai cái đại lão công kích phi thường ăn ý, một bộ này tổ hợp kỹ năng xuống tới, liền xem như bát phẩm huyền thánh cũng chỉ có một con đường chết. Nếu không phải Tống Thư Hàng thể nổi. Trình Lâm tiên tử, Linh Quỷ, còn có, Bạch tiền bối Long Châu, trong bóng tối thay Tống Thư Hàng khai thông năng lượng, Tống Thư Hàng hôm nay đã sớm nổ. Hiện tại, song phương ở giữa tạo thành một cái vi diệu cân bằng, cái này cân bằng cho Tống Thư Hàng có thể thao tác chỗ trống. Tại sự cân bằng này phía dưới, hắn 7 cái nguyên anh bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Mà lại, loại này trưởng thành là rất vương đạo, rất chính thống trưởng thành pháp tại. Thời gian chi đạo, ảnh hưởng dưới, phần này trưởng thành tuyệt không trộn nước cùng đánh kích thích tố trưởng thành pháp hoàn toàn khác biệt. Thân là con đường trường sinh bên trong VIP cấp đại đạo, thời gian chi đạo cao thâm mà chắc diệu dụng vô tận. Nắm giữ thời gian chi đạo, người liền có thể hưởng thụ được người bình thường không cách nào hưởng thụ niềm vui thú. Tiếp tục như vậy nữa ta những thứ này nguyên anh phôi thai có thể hay không trực tiếp trưởng thành là nguyên anh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu như bọn chúng trực tiếp trưởng thành là nguyên anh, như vậy bản thân có thể hay không độ kiếp tấn cấp? Hoặc là muốn chờ bản mệnh đan điền phì kinh kim đan cũng kết xuất nguyên anh về sau, lại độ. Thất phẩm tôn giả kiếp vô luận có thể hay không độ kiếp lần này nhất định phải điệu thấp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thành đoàn độ kiếp nhất thời sàng, thân tử đạo tiêu hòa táng tràng. Chết cũng không sợ, đáng sợ là thời điểm chết, sẽ còn tác động đến liên lụy đến bản thân coi trọng người. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng tinh thần thể, nhẹ nhàng sờ lên bản thân trái ngực lớn cơ chẳng biết tại sao chỉ muốn nghĩ tới. Thành đoàn độ kiếp trong lòng của hắn thì có một loại không nói ra được bi ai cảm giác. Cái này khiến hắn theo bản năng kháng cự, thành đoàn độ kiếp, sở dĩ lần này tuyệt đối không thể lại đem bản thân coi trọng người cuốn vào thiên kiếp bên trong. Nam nhân cuối cùng sẽ tại đủ loại kinh lịch bên trong, hấp thụ kinh nghiệm. Sau đó, lại tại Lặng Yên chưa phát giác bên trong, len lén trưởng thành. Ngoại giới, thần long hai cái chân trước muốn cố gắng bày ra, ôm ngực, động tác nhưng bởi vì móng vuốt quá ngắn, nó hai cái móng vuốt chỉ có thể miễn cưỡng chảo chảo đan sen. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần long khí tràng. Hắn dùng một loại trầm thấp thanh âm uy nghiêm nói. Xem bộ dáng là thời gian gia tốc bắt, hừm, mà lại hẳn là đơn thể hiệu quả thời gian gia tốc công hiệu. Tô Thị A Thập Lục dùng một loại ôn nhu thành thục giọng nói. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ thì dùng một loại lo lắng giọng nói. Thư Hàng sẽ không xảy ra chuyện đi, trên người hắn khí tức biến quá nhanh. Người không cần lo lắng, đây chỉ là bởi vì thời gian trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Sở dĩ, hiện tại Tống Thư Hàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hắn hiện tại tương đương với ở vào bế quan trạng thái. Chúng ta một câu thời gian, đối với hắn nhục thân mà nói không chừng đã là vài giờ thậm chí là thời gian dài hơn bế quan. Lại thêm bên ngoài lại có hà chỉ đạo hữu năng lượng quán thể cảnh giới tiêu thăng rất bình thường. Tô Thị A Thập Lục hai tay ôm ngực nhẹ nhàng bóp chen, ôn nhu lại ổn trọng trả lời. Tiếp tục như vậy nữa, Thư Hàng có thể hay không trực tiếp liền tấn cấp. Bạch Long tỉ tỉ trong giọng nói, vẫn là khó nén vẻ lo lắng. Thần Long, hắn cảm giác mình bị rất bí mật đánh mặt. Thần Long tiền bối, Tống tiền bối Nguyên Anh phôi thai bắt đầu thành thục. Già đen Vũ Nhu Tử đối Thần Long tiền bối nói. Thần Long tiền bối thở dài. À, đúng vậy, ta thấy được Vũ Nhu Tử. Muốn mặt sở dĩ đừng nói nữa, Vũ Nhu Tử tiên tử. Tấn cấp hẳn là còn kém chút. Lúc này Tô Thị A Thập Lục tỉnh táo phỏng đoán nói. Đến một lần Tống Thư Hàng lần này tấn cấp dựa vào là đều là Hà Chỉ Ma Đế rót tới năng lượng căn cơ bất ổn, sẽ có liêu tai họa ngầm. Thứ hai, đừng quên hắn hiện tại chỉ còn cái đầu chưa hoàn chỉnh thân thể. Hắn hẳn là sẽ kẹt tại 6 tấn 7 cuối cùng một vòng. Bạch Long tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, dạng này Thư Hàng liền có thể có chút thời gian chuẩn bị, không cần phải gấp gáp đi ứng đối thiên kiếp. Cùng lo lắng Thư Hàng, còn không bằng lo lắng bên dưới chính ngươi. Tô Thị A Thập Lục lại bóp chen lồng ngực của mình, đối Bạch Long tỉ tỉ nói. Tống Thư Hàng lần tu luyện này, viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp cuối cùng vẫn là một môn. Long Hổ Giao Hối, Pháp Môn, người Long Châu cho hắn mượn, chờ người Long Châu sau khi trở về, người đồng giảng cũng tìm được đến từ Tống Thư Hàng phản hồi. Đến lúc đó, cảnh giới của người cũng kém không nhiều đến cực hạn. Không thể lại áp chế sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Không để ép thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, bây giờ Tống Thư Hàng đã không có thời gian quan niệm. Hắn trầm mê ở bế quan, tươi đẹp không cách nào tự kiềm chế. Góc truyện audio.com, lần này nguyên thần của hắn không có chạy loạn khắp nơi, cũng không có nhất tâm nhị dụng, mà là chân chính tại nghiêm túc bế quan tu luyện, bồi dưỡng trong cơ thể mình 7 cái tiểu nguyên anh, lại đem Hà Chỉ Ma Đế khổng lồ linh lực phân lưu cho. Linh quỷ, cùng, Bạch Tiền Bối Long Châu, tu luyện để cho người ta khoái hoạt. Không biết qua bao lâu, đến từ Hà Chỉ Ma Đế quán thể năng lượng càng ngày càng nhỏ, kình đạo càng ngày càng yếu. Xảo chính là Thiên Tự Thiên Đế thời gian bắp hiệu quả cũng bắt đầu yếu bớt. Mà Tống Thư Hàng thể nội 7 cái tiểu nguyên anh tựa hồ cũng trưởng thành đến một cái mấu chốt khâu, không còn trưởng thành, mà là tại chờ đợi thời cơ, bước ra một bước cuối cùng, là thân thể. Tống Thư Hàng trong lòng minh ngộ tới, là thân thể của hắn còn không có trọng sinh, vô hình thành trở thành một cái. Hạn chế, chỉ có chờ thân thể một lần nữa mọc ra về sau, cái này 7 cái tiểu nguyên anh mới có thể chân chính hoàn thiện. Là thời điểm kết thúc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi mở mắt cách trương.